đoàn mã tặc bội khắc, đoàn mã tặc hung mãnh mới nổi chẳng những đoàn trưởng có thực lực cường đại, đầu óc quân sư thông minh, bản bộ tổng hợp lại rồi bỏ kho bay lọt. Dù là quân chính quy công kích cũng phải tổn thất nặng mới chiếm đóng được. Đoàn mã tặc như vậy thế nhưng trong một đêm bị người đoàn diệt, quan trọng hơn người ra tay không dẫn nhiều trợ thủ. Hội trưởng công hội Thiết Tượng Vĩnh Lưu Thành, chuẩn hội trưởng công hội Dược Tề, chuẩn hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo, chuẩn hội trưởng Vô Đạo Hội. Bất cứ danh hiệu nào đều đủ làm người hâm mộ ngước nhìn. Khi một chuỗi danh hiệu toàn bộ xuất hiện cùng một người thì ánh mắt chói mắt làm người ta tự ti. Người hiểu chuyện từ trong sự việc nghiệm ra trước không nói thực lực của thanh niên này mạnh cỡ nào, chỉ tính thế lực trong tay hắn đã vượt qua năng lượng thành chủ một thành. Nói câu khó nghe là tương lai sắp tới mọi người sẽ không biết Vĩnh Lưu Thành nhưng phải biết nói nặng ký nhất Vĩnh Lưu Thành. Nếu có thể được mỗi tổng công đoàn ủng hộ, lại trả một cái giá nhất địch giao dịch ích lợi thì sau này thành chủ Vĩnh Lưu Thành tên là Càn Kình cũng là chuyện có thể. Sự thật là thế lực của Càn Kình hiện tại vượt xa thành chủ trong Vĩnh Lưu Thành. Càn Kình là người có thế lực, quyền lực lớn hơn cả thành chủ, đắc tội người như vậy. Các đoàn mã tặc tái ngoại im tiếng, tuy mọi người ăn cơm trên đầu dao nhưng không cần thiết trêu vào hung thần như vậy. Mấy ngày ngắn ngủi có vài đoàn mã tặc tuyên bố với bên ngoài là sẽ không đụng vào thương đội của La Gia. Chỉ cần thương đội của La Gia dựa theo quy tắc tái ngoại thì tuyệt đối không cướp bóc. Cái gọi là quy tắc tức là cho tiền mua đường. Loại quy tắc này tồn tại từ khi có nghề mã tặc. Cá nhân Càn Kình không thể thay đổi quy tắc trừ phi giết sạch mã tặc khắp tái ngoại. Càn Kình làm vậy là khiêu chiến với đoàn mã tặc toàn tái ngoại, bao gồm vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh. Dần dần ngày càng nhiều đoàn mã tặc thanh minh, còn về gặp thương đội của La Gia có thu tiền bảo kê hay không lại là chuyện khác. Không có đoàn mã tặc nào sẽ vì thu thêm tiền bảo kê một thương đội đi gây sự với người điên. Nhiều đoàn mã tặc chỉ nói vậy vì mặt mũi, nếu gặp thương đội của La Gia cùng lắm xem như không nhìn thấy thả cho đi, xông lên thu tiền. Nếu bụng tên điên Càn Kình nóng nảy dẫn đến đoàn diệt thì sao xài tiền được. Mã tặc cũng là người, là ma, là man, chỉ có một cái mạng. Dù là đoàn mã tặc cường đại xếp hạng 3 cũng không muốn đối kháng với Càn Kình tiêu hao thực lực. Cho dù xử lý được Càn Kình thì sao, trời biết sẽ tiêu hao bao nhiêu thực lực, khi đó không chừng rớt hạng. Trong tái ngoại toàn là đám sói tàn nhãn, gian xảo. Khi bọn họ thấy thực lực của ngươi suy sụp sẽ không quan tâm người ma gì mà nhào lên cắn một miếng. Một đoàn mã tặc hủy diệt chẳng những khiến mã tặc tái ngoại biết tiếng Càn Kình còn có những dong binh hộ tống cũng biết tên hắn. Càn Kình từng làm nhiều chuyện kinh người nhưng không lan truyền danh tiếng. Bây giờ Càn Kình sơ sẩy bắt đầu nổi danh, dong binh đi khắp trốn rảnh rỗi nhắc đến cái tên nhiều nhất không phải chiến sĩ huyết mạch trẻ tuổi gì, cũng không là hiện nay chiến sĩ huyết mạch mạnh nhất trừ đại ma vương là ai, đề tài toàn xoay quanh Càn Kình. Cái tên rất bình thường trở thành đề tài nóng hổi tổng mở yện ngờ dong binh, đề tài Càn Kình càng lúc càng nóng, các loại tư liệu về hắn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chiến sĩ bình thường, không phải người mở ra huyết mạch, chưa đến 20 tuổi, đệ tử chiến sĩ của chiến tranh chinh phạt học viện, trọng thương chiến sĩ huyết mạch thiên tài huyết mạch sư thứ vương cùng tuổi, từng xuất hiện trước cửa Càn gia, đánh bại mấy chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương cùng tuổi, đánh bại chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương Càn Thần Vũ thành danh đã lâu, từng sự kiện bị mọi người chú ý lật ra, giật mình ngày càng nhiều, đặc biệt là chuyện ở Càn gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 744, hung uy trấn tái ngoại, phong danh truyền thiên hà Càn gia. Càn gia, huyết mạch tinh linh vương, một trong ba gia tộc lực lượng huyết mạch trung cực, dù là ma tộc cũng không có ma nào dám xem thường gia tộc, thanh niên này can đảm tới gây sự, đây là hào khí hay điên đây? Phát điên, rất nhanh. Cơ hồ mọi người đều cho rằng Càn Kình điên, mọi người truyền lưu một danh hiệu cho Càn Kình, Càn điên. Đúng vậy, là Càn điên. Có người nào đầu óc bình thường sẽ chạy đến trước cửa Càn gia Dương Oai, tới nhà Càn gia Dương Oai sẽ chết nhanh hơn lên chiến trường nhân ma. cố tình thanh niên này sống sót. Sức sống bốn phía quay về Vĩnh Lưu Thành bắt lấy từng thế lực. Dù bây giờ Càn gia có muốn đụng hắn cũng phải đắn đo lực lượng trong tay Càn Kình. Tuy gia chủ của Càn gia, Càn Chiến Huyền không có chuyện gì không dám làm nờ hưng thân phận hiện tại của Càn Kình rất khác. Trong thời gian ngắn ngủi chỉnh hợp một đám thế lực, tốc độ tăng vọt nhanh hơn cả trước mắt. So sánh với thân phận hiện tại của Càn Kình thì mọi người càng muốn biết hắn làm cách nào sống sót rời khỏi Càn gia. Dù là chân sách hoàng triều, man tộc hay ma tộc đều biết rõ tính cách Càn Chiến Huyền bá đạo. Rất nhanh, mọi người đào ra tin mới. Càn Kình có liên hệ với xà hoàng bản hoành cơ huyết mạch cửu đầu xà, còn là quan hệ. Một thanh niên khi đó không có thế lực nào lại kết minh hữu với gia tộc huyết mạch cửu đầu xà, được xà hoàng bản hoành cơ nổi tiếng ánh mắt sắc bén bên trong kiêu ngạo không thua gì Càn Chiến Huyền, được xà hoàng đại nhân kết minh hữu, thanh niên này có năng lực gì? Mọi người thích nhiều chuyện càng đào tin tức về Càn Kình thì càng giật mình. Bình thường đại nhân vật khó gặp mặt thế nhưng có liên quan thân thiết với chiến sĩ nho nhỏ thoạt trông không chút danh tiếng. Nhiều mã tặc thầm mừng, may mắn khi đó lúc mới biết tin liên quan Càn Kình không nóng đầu tìm hắn đánh nhau. Tình huống này dù thắng hay thua đều không có kết quả tốt. Thua sẽ bị Càn Kình giết. Thắng, tổ cha nó, đây là thanh niên được xà hoàng bản hoành cơ đại nhân thưởng thức, thậm chí là kết minh. Giết Càn Kình, hiện nay trừ vài vị đỉnh cao có ai ngăn được lửa giận của xà hoàng bản hoành cơ đại nhân? Toàn tái ngoại chỉ có vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh là có lẽ ngăn được xà hoàng bản hoành cơ. Nhưng ai biết khi nào xà hoàng bản hoành cơ tới cửa báo thù cho Càn Kình. Chờ vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh cứu. Đợi khi bát hoang vô sinh tới chắc để nhặt xác. Con người chính là như vậy. Nếu không ai nhắc một người thì sẽ chẳng ai để ý. Nếu có người bắt đầu chú ý thì thành hiệu ứng quần thể. Nhiều người chú ý theo. Khi sự kiện xuất hiện thêm danh tự vài đại nhân vật sẽ kích động ánh mắt mọi người, làn sóng chú ý lan càng lúc càng rộng. Mười mấy ngày ngắn ngủi, cái tên Càn Kình không chỉ lưu truyền ở tái ngoại mà khuếch tán đi biên cảnh các quốc và lan vào trong lục địa. Bất cứ việc gì đều đủ làm người kinh ngạc. Bàn tán thật lâu, khi tất cả sự kiện tập trung vào một người và còn là người bình thường thì tất cả khác đi. Đa số cư dân trong chân sách hoàng triều là người bình thường, đối với thanh niên không phải lực lượng huyết mạch bản năng thấy thân thiết, như mình là người đó, lời đồn tăng phần khoa trương làm nhiều ngâm du thi nhân đắn đo có nên lấy Càn Kình làm câu chuyện. Có người mong chờ thanh niên dũng mãnh này trong đại tái tân nhân vương đánh vỡ số mạng và kỷ lục chiến sĩ bình thường, có cơ hội khiêu chiến với chiến sĩ huyết mạch cường đại. Chẳng phải hắn từng đánh bại huyết mạch tinh linh vương sao? Vậy thì rất đáng mong chờ. Càn Kình, hắn vẫn còn sống. Càn Chiến Huyền nhíu mày loay hoay hai quả cầu sắt, khóe mắt liếc tộc nhân lôi ra quỳ dưới đất. Càn Chiến Huyền nói, lại còn nổi bật như vậy các ngươi đứng lên đi. Sau khi đại tái tân nhân vương bắt đầu hắn sẽ từ đỉnh cao cuộc đời rớt xuống. Thế chẳng phải rất thú vị sao? Khiến mọi người biết chiến sĩ huyết mạch vĩnh viễn là truyền kỳ trong thế gian. Còn người thường, Càn Chiến Huyền ô đứng dậy, chắp hai tay sau lưng nhìn lên trời, khóe môi cong lên kiêu ngạo khinh thường nói, bọn họ chỉ cần vùi đầu xây dựng là được. Quá khứ, tất cả vinh quang thuộc về chiến sĩ huyết mạch. Tương lai cũng vậy, vinh quang chỉ thuộc về chiến sĩ huyết mạch, vinh diệu vô thượng là của huyết mạch tinh linh vương. Lôi Uy nằm sấp dưới đất lùi ra ngoài cửa, trán toát mồ hôi lạnh, lòng thầm tán thán đây chính là nam nhân quyền lực, thực lực đều trong đỉnh cao hiện thời. Càn Chiến Huyền tạo áp lực thật đáng sợ, khí thế bá đạo như nghiền mọi thứ thành bột. Càn Kình, Càn Vô Thiên vuốt một lỗ tai bị cắt, mắt lóe tia tức giận sau đó hóa thành nụ cười tự tin. Càn Vô Thiên lạnh lùng cười, lấy ta thành bàn đạp nổi danh. Trong đại tái tân nhân vương ta sẽ giành lại vinh quang của ta và vượt qua ngươi, Càn Vô Song. Vậy sao? Càn Vô Song dựa vào một gốc cây to, tay cầm quyển sách. Càn Vô Song mỉm cười nói, ta mong chờ ngươi có thể làm được điều đó, nhưng là chuyện không thể. Ta nhất định sẽ trở thành người thức tỉnh trung cực trong thế hệ này,

nếu cho ta nhập thánh thì khóc 30 ngày đêm cũng được. Đại thúc, đưa bố cho ta. Cản Kình nhận lấy cây bố từ tay Mộc Quy Vô Tâm, Vỗ Thiết Khắc đứng bên cạnh, đá lông nheo với phần đồ cuồng ca. Đoạn Phong, Bất Nhị, Cổ Nguyệt Gia Anh cùng Cản Kình bước vào phòng. Mộc Nột Thiên xách Tung Tăng đi theo, nói, ta cũng muốn xem tình huống nhập thánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 748, nhập thánh, lưng không gãy. Đặc Giao Phi ngần ngừ nhỏ giọng nói, Cản Kình. Cản Kình ngoái đầu nhìn Đặc Giao Phi mập, nhíu mày suy nghĩ sau đó gật đầu. Mấy ngày nay Mã Tặc mập giúp đỡ Cản Kình nhiều, nếu Đặc Giao Phi không phải Mã Tặc thì tốt biết mấy. Đồn rằng khi chiến sĩ bình thường nhập thánh, người đứng bên cạnh cũng sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt. Trước kia rõ ràng chưa từng có ai nhập thánh, tại sao sẽ có tin đồn như vậy? Không ai biết rõ. Cản Kình từng tự mình tham gia lôi địch nhập thánh, hắn hoàn toàn tin vào lời đồn này. Chiến sĩ huyết mạch nhập thánh thì sẽ không giúp ích gì cho chiến sĩ khác. Có lẽ lôi địch không phải chiến sĩ đầu tiên nhập thánh. Cản Kình vừa đi vừa suy nghĩ. Tuy sư phụ Tứ Quý Sơn Cốc nói nghe hơi khoác lác, nhưng sau khi tiếp xúc phong vân đấu khí rồi, Cản Kình công nhận bộ đấu khí này cực kỳ mạnh. Nếu có người tu luyện phong vân đấu khí đấu với chiến sĩ thức tỉnh huyết mạch trung cực thì có một điều kiện là kẻ đó phải nhập thánh. Không lẽ chính là tiền bối phong vân đấu khí nguồn cơn của tin đồn? Cản Kình cúi đầu đi vào sân, đứng trước Lưu Vân Thạch chuyển từ nhà lôi địch đến, suy tư. Đặc Giao Phi căng thẳng nhìn Cản Kình, lời đồn rốt cuộc là thật hay giả? Chắc là thật. Tin đồn nói lôi địch đã nhập thánh, lý do gã có thể nhập thánh là nhờ Cản Kình hỗ trợ. Lưỡi búa hồn binh ma sát Lưu Vân Thạch dần sống lại, nở rộ mũi nhọn không biết đã ngủ say mấy thế kỷ. Ong, một tiếng búa ngân, Mộc Quy Vô Tâm hưng phấn siết chặt diều chiến, đấu hồn thập giai liên tục dâng lên. Đấu hồn búa to lớn xoay tròn trên không trung. Đấu hồn bỗng xông vào hồn binh, vù vù vù vù vù. Hồn binh phát ra tiếng gió hưng phấn tựa như hồn phách và thân thể hợp lại. Diều chiến to lớn run lẩy bẩy, không phải Mộc Quy Vô Tâm kích động dẫn đến run rẩy mà là hồn binh run. Vù vù vù vù vù. Hồn binh nhanh chóng nứt ra, từng vết nứt sinh ra trên thân hồn binh như mai rùa. Băng, răng rắc. Trong phút chốc hồn binh nổ tung. Đấu hồn nhập vào trong hồn binh lại bay ra, nó như thánh hồn trải qua tẩy lễ mà thăng hoa bay lên trời. Ầm ầm ầm ầm ầm, đất dưới chân Mộc Quy Vô Tâm rung lên, cả người gã chậm rãi bay lên trời. Nhập thánh, chỉ chiến sĩ nhập thánh mới có năng lực bay. Mộc Quy Vô Tâm, cường giả đấu hồn thập giai trong khoảnh khắc này thật sự nhập thánh. Giờ phút này, Cản Kình cảm giác đấu tâm ngủ say trong người chuyển động. Đó là chuyển động hưng phấn, gieo hò như lữ khách đi trong sa mạc khát khô cổ bỗng gặp nguồn nước trong veo. Thân thể 8D bắt đầu xảy ra biến đổi, đầu tiên là đôi mắt sâu như bảo thạch, vảy lại mọc đầy người, đấu khí liên tục tăng vọt. Diệt ma tứ chiến, thất chiến, đỉnh bát chiến, Đoạn Phong Bất Nhị vốn chỉ có hoàng kim đấu tâm, đạt đến diệt ma tứ chiến trong giây phút này đấu khí tăng vọt xông lên đến hoàng kim đấu tâm đỉnh diệt ma bát chiến, chuyển động sảng khoái trong người Đoạn Phong Bất Nhị. Đấu tâm, trán phần đồ cuồng ca lấp lánh ánh sáng vàng như có hạt châu ngưng tụ trên trán, đó là đấu tâm. Mộc Quy Vô Tâm nhập thánh dẫn phát thực lực phần đồ cuồng ca, đấu binh trong tay gã nhanh chóng biến đổi. Đấu binh chưa từng gì xét bây giờ loang lổ, đấu binh cường đại bị tổn hại. Mặt phần đồ cuồng ca nổi 10 sợi dây gân xanh đen, chịu đựng đau đớn khó tả, vẻ mặt hung tợn cưỡng ép dùng đại chân kim đấu khí liều mạng hấp thu kim khí từ đấu binh. Đấu binh, trừ thánh khí và hồn binh hiếm có ra thì kim khí của đấu binh là tinh thuần nhất. Nếu theo cách tu luyện đại chân kim đấu khí từng nấc thì hiện tại phần đồ cuồng ca hút chút tinh thiết đã là khá. Nhìn đồng bạn vốn thực lực sàn sàn như nhau nay ai cũng vượt mặt mình, bỏ xa sau đuôi. Mặt phần đồ cuồng ca không biểu tình nhưng trong lòng sốt ruột hơn ai hết. Mộc Quy Vô Tâm nhập thánh, trong trước mắt đó phần đồ cuồng ca nhảy bén cảm giác loại dẫn phát này là cơ hội, đánh cuộc một phen. Nếu phần đồ cuồng ca chết thì gã thả chết như vậy. Nam nhân phần đồ thế gia nếu sống như pê hé vật còn không bằng chết đi. Hoặc là chết, hoặc tăng tiến mảng lớn. Phần đồ cuồng ca đau đớn cắn chặt răng trước lóe ánh sáng kim loại nhà. Đó là biểu hiện hấp thu kim khí quá lượng. Mặc kệ ta, không thành công thì ta thà chết. Phần đồ cuồng ca chợt mở to mắt, khóe mắt muốn nứt trừng càn kình định tiến lên. Phần đồ cuồng ca nói, ít nhất để ta thật sự ngưng kết đấu tâm, ta không muốn bị bỏ đi. Nước mắt vàng dọc theo khóe mắt nứt trượt xuống gò má. Có thể nhịn đau, chết không là gì. Đệ tử phần đồ thế gia có thể bỏ mạng nhưng lưng không thể gãy. Cái chết không đáng sợ, đáng sợ là sống mơ mơ màng màng. Đại tái tân nhân vương càng lúc càng tới gần, vinh diệu phần đồ thế gia cần người bảo vệ. Mấy đường ca, bọn họ rất xuất sắc nhưng đó không phải là vinh diệu của mình. Mỗi một đệ tử phần đồ thế gia đều có ước mơ bảo vệ vinh diệu gia tộc. Ngươi làm được. Phần đồ cuồng ca cắn răng kêu răng rắc như tùy thời bể ra. Nói, ta ơi, nhất định được, nhất định làm được. Đấu tâm chậm rãi ngưng kết. Đặc giao phi bỗng hú dài, trong đấu tâm vàng dâng lên lực lượng xuyên qua đấu tâm vàng bắn lên trời hình thành tên mập khổng lồ. Tên mập cười hít mắt, mềm nhũn như nước. Đấu hồn, hoàng kim đấu tâm của đặc giao phi sớm đến đỉnh nhiều năm nhưng chưa từng có dấu hiệu đột phá. Đặc giao phi cho rằng suốt đời gã cùng lắm là thực lực như thế, không ngờ một quy vô tâm nhập thánh ảnh hưởng gã tiến vào cảnh giới mới. Đấu hồn. Ha ha ha ha ha ha, ta ngưng luyện đấu hồn. Đặc giao phi quỳ dưới đất, ngửa đầu cuồng cười, trào nước mắt. Vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù. Đấu tâm thứ nhất trong người càn kình liên tục chuyển động, khí lưu xung quanh, đấu khí trong người điên cuồng ùa vào. Đấu tâm như mắt biển điên cuồng hút nước biển xung quanh. Ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ, lại ngưng tụ, thành. Trong khoảnh khắc càn kình cảm giác đấu tâm thứ nhất theo đấu khí ngưng tụ nhanh rốt cuộc thành, trở thành đấu tâm chắc chắn, đấu tâm chưa từng có, hoàng kim đấu tâm. Giờ phút này, càn kình cảm thấy người nhẹ hẫng, tất cả chất bẩn đều tiết ra ngoài. Giờ phút này, càn kình phát hiện đấu khiếu đang trướng lên, đấu mạch mở rộng, đấu mạch, đấu khiếu đang gia cố. Đấu khí tràn ra từ hoàng kim đấu tâm như một đám thợ xây sửa đổi toàn thân càn kình. Đấu mạch liên tục mở rộng, gia cố khiến lực lượng đấu khí càng cường đại hơn. Đấu khiếu trướng to liên tục kéo theo vận tốc quay càng lớn, hấp thu nhiều đấu khí hơn. Gấp 2. Trong thời gian ngắn ngủi càn kình cảm giác đấu khiếu, đấu mạch mạnh hơn trước gấp đôi trở lên. Chưa tính đấu khí, chỉ phản ứng đấu mạch, đấu khiếu đã đạt đến mức này. Hoàng kim đấu tâm, chiến sĩ diệt ma. Càn kình không thể đè nén hào tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, chiến sĩ hư hồn thượng. Một tháng nay lúc rèn vũ khí trang bị ma đạo khí trọng lực, Càn kình chưa từng ngừng tu luyện đấu khí nhưng cứ cảm thấy không thể cô đọng hoàng kim đấu tâm. Đấu tâm sớm nên trướng dến cực hạn nhưng vẫn không ngừng biến to. Mãi đến giờ phút này, đấu tâm thứ nhất rốt cuộc ngưng luyện trở thành hoàng kim đấu tâm. Càn kình chân thật cảm nhận ích lợi hoàng kim đấu tâm mang đến, đó là cải tạo thân thể. Chính vì thế mà chiến sĩ vào hoàng kim đấu tâm không bao giờ thua chiến sĩ bình thường có đấu tâm, mới chỉ cải tạo một lần. Càn kình không thể không suy nghĩ nếu hai đấu tâm khác cũng ngưng luyện thành hoàng kim đấu tâm thì chẳng phải là hắn có thêm hai cơ hội cải tạo thân thể so với chiến sĩ khác. Cùng là hoàng kim đấu tâm mà đấu khiếu, đấu mạch của càn kình vượt qua người khác, tiềm lực, uy lực có thể bùng nổ cũng khác hẳn.